Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, căn nguyên diễn Thiên Châu. Triệu Mục kích hoạt duy độ mát, vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng thấy ba đại cự thú tất cả cử động. Không có người nào là kẻ ngu, bọn họ cũng muốn ngư ông đắc lợi, hắn muốn mượn đao giết người. Ba đại cự thú hồi nào không phải giống nhau ý niệm. Duy nhất xui xẻo, chỉ có người ở trong nhà họa từ trên trời hạ xuống huyết nguyên người đá. Hai ngày sau đó, ba đại cự thú lẫn nhau ẩu ngừng lại. Bọn họ thân phận thật sự quá to lớn, cường độ cũng quá kinh người. Lẫn nhau chỉ công không thủ, lẫn nhau ẩu liền hai ngày mới để cho riêng mình thương thế đạt tới trình độ nhất định. Dừng lại, ba đại cự thú bắt đầu toàn lực nắm trong tay mình bị thương nặng thân thể. Mắt thường có thể gặp, ba đại cự thú bắt đầu thu nhỏ lại, giống nhau một phần vật chất và năng lượng, càng nén cường độ lại càng kinh người, nhưng cũng không phải có thể vô hạn nén, áp xúc vượt qua cực hạn hắc động liền sẽ tạo thành. Hoặc là dứt khoát hãy cùng vũ trụ nổ lớn như nhau nổ hết. Không muốn trở thành hắc động, không muốn nổ hết, vậy cũng chỉ có thể khống chế được toàn bộ nén quá trình. Nào đó ý nghĩa mà nói, bất hủ tầng thứ trở lên sinh mạng, dáng người càng nhỏ bé sức chiến đấu càng cường đại, bởi vì là một cái bất hủ. Thân thể nén đến 2 mét cường độ cao là một, nén đến 1 cm là có thể nâng cao rất nhiều lần. Nhưng là trên thực tế, có thể làm được loại trình độ này chưa bao giờ nghe. Bởi vì bất hủ thân phận thật sự vốn là rất khổng lồ. Nhân mà đại thế giới bất hủ nếu như đến hắc ám đại lục hoàn toàn rõ ràng thả thân phận thật sự dài. Trừ dáng người nén, mỗi một người đều sẽ trở thành là người khổng lồ. Dáng người hở một tí cũng sẽ lấy trăm dặm ngàn dặm cao làm đơn vị tính toán. Hình người 2 mét trạng thái bình thường dáng người. Cơ bản cũng là bất hủ nén dáng trung bình cực hạn. Có chút bất hủ đối với tự thân nắm trong tay hơi kém. Hoặc là thật thân vốn là khác với thường nhân khổng lồ. Cho nên không cách nào áp xúc quá nhỏ. Mấy chục mét cao, mấy trăm mét cao cũng là chuyện thường xảy ra. Mà cự thú một loại ở phương diện này lại là trong đó đại biểu. Giống như ba đại cự thú. Nếu như có thể nén đến 2 mét cao, tay không ôm vật bất hủ thần thánh cũng không là vấn đề. Bởi vì coi như là bất hủ thần thánh, đối mặt một cái đem thể dài 1.000 năm ánh sáng nén đến 2 thước cao nguyên tổ thú, sợ rằng liền nguyên tổ thú ra lông phòng ngự cũng đánh không phá. Có thể hoàn mỹ khống chế thân thể nén đến loại trình độ này. Chân linh và linh hồn cường độ đó cũng không phải là giống vậy đáng sợ. Cũng may đáng may mắn là nguyên tổ thú xa xa không làm được loại trình độ này. Cho dù là cực hạn nén, nguyên tổ thú cũng chỉ là đem mình dáng người nén đến thể dài 100.000 mét. Nếu như hắn chân linh đạt tới bất hủ thần thánh, có lẽ là có thể đem người nén đến mấy trăm mét dài. Giống vậy nén thân thể, thiên tài cổ thú và tử thần thú còn kém rất nhiều. Thiên tài cổ thú không tính là cái đuôi 120.000 mét. Tử thần thú đạt tới 150.000 mét. Ba đại cự thú lại cũng không cách nào nén thân thể. Bỗng nhiên cùng nhau thu nhỏ thành bụi bậm lớn nhỏ. Nén và thu nhỏ lại. Cái này là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nén là thuần túy nén. Thu nhỏ lại có thể mượn rất nhiều ngoại lực, thậm chí là lừa gạt. Ví dụ như trong cơ thể tự xưng không gian, thân phận thật sự trốn vào không gian, lưu lại một cái nhỏ yếu phân thân nén sau ngụy trang thân phận thật sự. Loại chuyện này thu nhỏ thành bụi bậm lớn nhỏ chút nào không là vấn đề. Nén và thu nhỏ lại hai người khác biệt, có ở đây không mục nát dưới không như vậy nghiêm ngặt phân. Chia. Nhưng là bất hủ trên lại có bản chất khác biệt, ngụy trang thành bụi bậm lớn nhỏ ba đại cự thú, phong tỏa cự thú thế giới không chỗ nào không có mặt ba đại nguyên lực căn nguyên. bọn họ phân biệt nắm giữ một loại nguyên lực căn nguyên. Bọn họ tự thân chính là nguyên lực căn nguyên một số. Thông qua nguyên lực căn nguyên xác định vị trí ngay tức thì truyền tống. Đã lặng lẽ đi tới Triệu Mục và Huyết Nguyên người đá vừa đánh vừa lui chiến trường vùng lân cận. Nhưng mà ba đại cự thú không biết. Bọn họ ẩn núp Triệu Mục nhìn rõ ràng. Ba đại cự thú thân phận thật sự. Lúc này khẳng định liền núp ở ba cái thu nhỏ lại phân bên trong thân thể mở ra không gian thế giới. Chuẩn bị tìm cơ hội. Trực tiếp cho Huyết Nguyên người đá một kích chí mạng. Tốt nhất là đem hắn và Hồng Lăng Nhi cũng cho một lưới bắt hết. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc bọn họ không biết mình mọi cử động bị Duy Độ mắt nhìn rõ ràng. Dựa vào bây giờ Duy Độ quy tắc, chỉ cần là Duy Độ quy tắc hình thành thế giới, hắn chỉ cần muốn xem là có thể thấy lập tức phát sinh hết thảy. Thời gian vào mộng thấy đã qua. Trên bản chất, chẳng qua là bây giờ Duy Độ quy tắc đối với đã qua Duy Độ quy tắc một ít sử dụng. Dẫu sao Duy Độ quy tắc mặc dù một phân làm ba, nhưng là trên bản chất đều là Duy Độ quy tắc một số. Tách ra sau mặc dù mỗi người thiên về không cùng, nhưng là đảm nhiệm một số cũng có thể có ngoài ra hai bộ phận một ít năng lực. Không đánh lại, trốn, Triệu Mục hô lớn. Hồng Lăng Nhi không biết phát sinh cái gì, nhưng là nàng tin tưởng Triệu Mục phán đoán. Biển máu bắt đầu thu lại, chuẩn bị lúc này buông tha Huyết Nguyên người đá đường chạy. Mắt thấy hai cái người ngoại lai phải chạy đường, Huyết Nguyên người đá không nóng nảy. Ba đại cự thú lại một lần nữa gấp gáp, bỏ qua lần này, bọn họ lại muốn đối phó Huyết Nguyên người đá còn không biết muốn mấy trăm triệu năm. Hai cái người ngoại lai phải chạy bọn họ cũng có thể hiểu. Dẫu sao hai cái người ngoại lai dứt khoát không cách nào đối với Huyết Nguyên người đá tạo thành trực tiếp tổn thương, đổi thành bọn họ là cái này hai cái người ngoại lai. Đối mặt loại này đánh không chết, đánh không hư Huyết Nguyên người đá vậy sẽ rút lui. Căn bản không cần thương lượng, ba đại cự thú lại cũng không ẩn núp trực tiếp hiện thân. Bọn họ không thể để cho hai cái người ngoại lai đi. Thế giới bên ngoài tình huống gì bọn họ cũng không biết. Vạn nhất cái này hai cái người ngoại lai chạy đi ra tìm người giúp. Vạn nhất đưa tới chân chính bất hủ thần thánh. Bị kẹt ở vũ trụ thế giới không cách nào rời đi bọn họ ba cái sẽ lạnh rất nhanh. Nhìn cách đó không xa xuất hiện ba đại cự thú. Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi khẩn trương vừa sợ sợ nhìn ba đại cự thú. Hai vị chớ đi, nguyên tổ thú vội vàng nói. Tin tưởng các ngươi vậy nhìn ra máu này nguyên thạch bên trong cơ thể ẩn núp căn nguyên thánh văn. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ diệt trừ Huyết Nguyên người đá. Huyết Nguyên người đá khu xác, máu căn bản thánh văn hóa cự thú thế giới khu xác toàn bộ đều là các ngươi. Những thứ này có thể kém hơn ba cái bất hủ thánh văn. Triệu Mục không vui nói. Chúng ta còn có thể bồi thường. Nguyên tổ thú không chút do dự bổ sung nói. Ở cái thế giới này còn có như nhau so căn nguyên thánh văn vật chân quý hơn. Các ngươi nếu từ thế giới bên ngoài đi vào. Khẳng định đã biết cự thú thế giới bản thể là một kiện tàn tổn thần thánh vương khí. Phá hoại cái này kiện thần thánh vương khí đồ ngay tại ta trong tay. Thứ gì? Triệu Mục trong lòng run lên hỏi. Ngươi xem, nguyên tổ thú vừa nói khạc ra một cái hạt châu mảnh vỡ. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn, đã biết hạt châu này mảnh vỡ rốt cuộc lai lịch ra sao. Căn nguyên diễn thiên châu, mạnh nhất thần thánh vương khí mảnh vỡ, trong miêu tả không có một trong. Đã đủ để thuyết minh căn nguyên diễn thiên châu rốt cuộc thật lợi hại. Có thể nói đứng sau thánh đế trong tay từ không có người biết qua mặt mũi thực thần thánh đế khí. Thậm chí cũng có rất nhiều bất hủ thần thánh hoài nghi. Căn bản lại không tồn tại thần thánh đế khí. Hoặc là nói căn nguyên diễn thiên châu chính là thần thánh đế khí. Ban đầu hắn từ Hồng Lăng Nhi trong miệng nghe được cái này chút bí văn. Hắn nhất nghĩ có được bảo vật chính là căn nguyên diễn thiên châu. cái này kiện mạnh nhất thần thánh vương khí, thật ra thì chính là thánh đế sáng tạo quy tắc lưới nồng cốt. Trong đó có thể tự do diễn hóa ra từng cái duy độ thế giới hạt giống. Giống vậy cũng có thể tự do diễn hóa ra mỗi loại duy độ quy tắc xuống chi nhánh quy tắc. Đây là một kiện thần sáng thế thánh vương khí, đồng dạng cũng là năng lực phòng ngự cường đại nhất thần thánh vương khí. Mà bây giờ xem ra, căn nguyên diễn thiên châu đã bể nát, bốn lớn căn nguyên thánh văn hóa ba đại bất hủ thần thánh thi hài tạo thành trống lắc. Làm không tốt chính là bị căn nguyên diễn thiên châu phá hủy nắm tay vị trí. Thậm chí làm sao phá hủy, Triệu Mục trong lòng cũng có một chút suy đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauyncv.com/chéo-tao-nối-chơi-nối-tso-nối-san-nối-qai-nối-vat-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.